Truyện Đam Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chỗ thụ, happy ending, chương 36. Hạ Vân mang theo Lưu Dũng, còn có một nhóm binh sĩ, một đường chạy đến Thương Mộc Nhai. Tính đến hôm nay, Hiệu Ngọc đã mất tích hơn 10 ngày. Hạ Vân vừa đến nơi đã được Từ Thành chờ đón. Đã hơn 10 ngày không có tin tức gì của Thiệu Ngọc, hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng. Từ Thành bái kiến y sư. Từ thị vệ, vẫn chưa có tin tức gì của đại ca sao? Từ Thành đau khổ lắc đầu. Hắn đi theo Thiệu Ngọc nhiều năm, cùng y vào sinh ra tử. Biết y có bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu kiên cường. Lần trước Thiệu Ngọc bất cẩn để lộ hành tung. Xém chút mất mạng, làm hắn sợ hãi hồi lâu. Cũng may, y gặp được thần y, hóa nguy thành an. Hắn mới cảm thấy vơi bớt tự trách. Hạ Vân bảo Từ Thành đưa mình đến nơi mà Thiệu Ngọc rơi xuống. Xung quanh xác chết đã được dọn sạch. Song vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều hung khí bị gãy. Này là do Thanh Vân Kiếm gây ra. Theo lý mà nói, có Thanh Vân Kiếm trợ lực, Thiệu Ngọc sẽ dễ dàng đối phó với quân địch mới đúng. Hạ Vân quan sát bên dưới Thương Mộc Nhai. Phía dưới có rất nhiều cây cối, còn có một con sông lớn. Từ Thành nói xuôi theo sông này là một trấn nhỏ, nhiều khả năng đại ca được người gần đó cứu sống. Nhưng hắn đã đi hỏi dân chúng xung quanh. Họ nói thời gian gần đây không thấy có ai bị thương hay xác chết nào cả. Hạ Vân muốn đích thân đi xem. Trước khi xuống dưới, y còn chạy đến xe ngựa, mang một con thỏ theo. Con thỏ này chính là bé thỏ con trong Bách Thảo Cốc kia. Lão Kim nói khu giác của thỏ không thua kém loại chó bao nhiêu. Nó lại ở trong Bách Thảo Cốc lâu ngày. Mỗi ngày ăn thức ăn chứa linh khí, sớm đã không còn là một con thỏ bình thường. Hạ Vân muốn để nó thử tìm tung tích của Thiệu Ngọc. Từ Thành tò mò hỏi, Hạ y sư, ngài mang theo con thỏ này để làm gì? Hạ Vân vừa đi vừa nói, con thỏ này ta nuôi từ khi còn trên núi. Đừng thấy nó chỉ là một con thỏ, khứu giác của nó rất nhạy bén, thường xuyên giúp ta tìm được các loài thuốc quý. Mang nó theo biết đâu có thể tìm được đại ca của mình. Chúng ta bây giờ có cách nào thì dùng cách đó thôi. Từ Thành gật đầu, thuộc hạ hiểu được. Xuống đến đáy vực, Từ Thành đưa Hạ Vân đến nơi đã tìm thấy vài mảnh y phục rách nát mà Thiệu Ngọc để lại. Thiệu Ngọc thích mặc đồ trắng, lần này thâm nhập vào hang ổ quân địch vào đêm tối nên bên ngoài khoác thêm một bộ dạ hành. Chỗ y phục này đen trắng đan xen nhưng tất cả đều nhuộm đỏ máu. Hạ Vân để Tiểu Bạch, tên mà y đặt cho thỏ con, ngửi y phục, dính máu. Còn lấy tỏa tâm mà Thiệu Ngọc tặng cho y, đeo lên cổ của nó. Tiểu Bạch, lần này nhờ cả vào ngươi. Đại ca đang ở đâu? Ngươi giúp chúng ta, đến đó đi. Tiểu Bạch dường như hiểu ý của Hạ Vân. Đầu tiên, nó xoay quanh chỗ có dấu vết Thiệu Ngọc để lại. Tiếp theo nó liền nhảy dọc theo bờ sông. Hạ Vân không tiếng động đi theo nó. Từ Thành, Lưu Dũng và các binh sĩ đều hết sức kinh ngạc, đi theo phía sau Hạ Vân. Thỏ con giống như lần dẫn Hạ Vân đến chỗ cây nhân sâm. Đi được một đoạn, nó sẽ dừng lại nhìn Hạ Vân. Hạ Vân phải lên tiếng trấn an nó mới như an tâm và tiếp tục đi. Tới một ngã rẽ nhỏ vào một con đường núi nhỏ. Thỏ con dừng lại rất lâu. Hạ Vân hỏi Từ Thành, đã tìm theo đường này chưa? Từ Thành lắc đầu nói, hắn lúc trước không chú ý thấy nơi này có một con đường. Nếu không phải hôm nay thỏ con vô tình phát hiện, thì bọn hắn cũng lại sẽ bỏ qua. Xem ra là do bọn họ sơ suất. Hạ Vân quan sát xung quanh, nơi đây cây cối tùm, lối đi nhỏ hẹp không quá rõ ràng. Khó trách bọn hắn không để ý. Thỏ nhỏ dừng lại một lúc rồi lại nhảy theo phía lối mòn. Hạ Vân và nhóm Từ Thành đều cảm thấy vui mừng. Có lẽ Thiệu Ngọc thời xưa gần đây. Có hy vọng mới, mọi người lại tích cực lên. Hạ Vân đang mang thai, thân thể nhờ có nguyên đan và có thể duy trì. Song vẫn có lúc y cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày nay y bôn ba trên đường, để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Hạ Vân mỗi ngày đều ăn trái cây, uống nước suối của Bách Thảo Cốc. Hoa Yêu còn làm cho y một cái túi thơm để y đeo bên người. Túi thơm này giúp nâng cao tinh thần. Điều khí dưỡng huyết vô cùng thích hợp cho Hạ Vân lúc này. Bọn họ lần theo đường nhỏ đến một ngã ba. Hạ Vân ngửi được trong không khí Có mùi khói bếp. Có ai đó đang nấu ăn. Có thể là có người sống gần đây. Nhiều khả năng bọn họ đã cứu được đại ca. Ngoài Hạ Vân Sa, không ai trong số những người còn lại ngửi được bất cứ mùi vị gì. Xem ra từ chỗ này đến nơi phát ra mùi thơm còn khá xa. Thỏ con chọn con đường bên phải, vừa hay là hướng của mùi thơm. Hy vọng Thiệu Ngọc còn sống càng cao. Hạ Vân nhanh chóng đi về phía trước. Mới đi chưa được 100 thước, bên trong khu rừng có một người phụ nữ đang nhặt cành cây. Hạ Vân định tiến lên hỏi thăm, y cung kính lễ phép hỏi. Xin hỏi vị nương tử này, nhà cô gần đây sao? Gần 10 ngày nay, cô có thấy qua một thanh niên bị thương ở gần đây không? Tiếng Hạ Vân cũng không nhỏ, nhưng người phụ nữ hoàn toàn không có phản ứng. Tư Thành nhíu mày. Cảm thấy cô nương này cũng quá khinh thường người khác rồi. Hắn vừa định lên tiếng oán giận thì đã thấy Hạ Vân ra hiệu cho hắn đừng gấp. Lúc nãy y không kịp quan sát, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện người này thế nhưng bị câm điếc, nên mới không nghe thấy lời y hỏi và cả những tiếng động xung quanh. Hạ Vân bất giác nhíu mày. Ở trong rừng mà như này thật là nguy hiểm, lỡ như gặp phải giả thú gì đó thì sao? Y định bước lên gọi người thì chợt nghe có tiếng người đang chạy đến. Hạ Vân quay đầu lại nhìn, một nam nhân lưng gù, chân tật, nửa bên mặt cũng không lành lặn, khập khiễng chạy tới chắn trước mặt của cô gái kia. Cô gái cũng đã nhận ra điều bất thường, sau khi nhìn rõ có nhiều người vây quanh mình, như vậy liền sợ hãi núp vào phía sau người đàn ông. Nhìn đến gương mặt sợ hãi cùng đề phòng của bọn họ, Hạ Vân lập tức cung kính lên tiếng giải thích. Thật ngại quá, chúng ta không có ác ý, chúng ta đang đi tìm người, tình cờ thấy cô nương đây đang nhặt củi mới định đến hỏi thăm, xin hai vị thứ lỗi. Nam nhân mang tật bán tính bán nghi, cảnh giác nhìn Hạ Vân, tay vẫn một mực bảo vệ cô gái không buông. Lúc này, thỏ con cũng không tiếp tục đi về phía trước, nó nhảy đến bên chân Hạ Vân, dường như đang nhìn về phía hai người kia. Hạ Vân ôm Tiểu Bạch lên, đưa nó cho Lưu Dũng. Y đã có thể xác định hai người trước mắt này. Biết tung tích của đại ca y. Nhị vị, Hạ Vân cung kính chắp tay cúi chào hai người. Hành động như vậy là muốn tỏ rõ, y không có ác ý. Thật không dám giấu, hơn 10 ngày trước đại ca của ta đi ngang qua Thương Mộc Nhai, bất ngờ gặp cướp. Huynh ấy trong lúc chống trả với bọn chúng đã vô tình rơi xuống núi. Chúng ta tìm kiếm rất lâu, cũng không có kết quả gì. Đến hôm nay, nhờ Tiểu Bạch dẫn đường, Hạ Vân vừa nói vừa chỉ con thỏ trắng Lưu Dũng đang ôm. Chúng ta mới phát hiện ra con đường nhỏ dẫn đến đây. Dám hỏi hai vị có từng nhìn thấy một thanh niên bị thương ở gần đây hay không? Hạ Vân chỉ hỏi người bị thương là vì y tin rằng Thiệu Ngọc chắc chắn còn sống. Hai người kia do dự một lúc, nam nhân nọ mới khoa tay múa chân, nói gì đó với nữ nhân bên cạnh. Người nọ nghe xong liền như trút bỏ sợ hãi nãy giờ. Nàng hướng Hạ Vân gật gật đầu, tay cũng chỉ về một hướng. Hạ Vân hiểu được, Thiệu Ngọc thật sự được họ cứu, vui mừng vô cùng. Dưới sự dẫn đường của hai người họ, đoàn người đi thêm hai khắc, mới đến được nơi họ đang ở. Cũng không phải quá xa, nhưng đường núi không dễ đi, hơn nữa hai người bọn họ đi lại cũng không tiện. Một căn nhà gỗ nhỏ, nằm bên triền đồi, xung quanh đều là rừng cây. Bọn họ cứ như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới con người vậy. Bọn họ đưa Hạ Vân và Từ Thành vào bên trong, vì để không làm họ sợ, những người còn lại ở bên ngoài chờ đợi. Thiệu Ngọc quả nhiên đang ở bên trong. Y được hai người kia để nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà. Trên người y đã được thay một bộ y phục sạch sẽ. Hạ Vân nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương tích của y. Chân trái bị gãy, tay phải cũng bị người dùng nẹp cố định. Dược y đưa đều đã được sử dụng, xem ra người nọ không những biết chữ còn biết được y thuật. Không hiểu vì sao lại chọn ẩn cư nơi này, thân thể còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Hạ Vân bắt mạch cho Thiệu Ngọc, kinh ngạc phát hiện có điều bất thường. Song quan trọng là y hiện giờ đã giữ được tánh mạng. Hạ Vân đứng dậy thi lễ cùng hai người. Ta tạ hai vị đã cứu đại ca ta, ân tình của hai vị, Hạ Vân ngày sau nhất định báo đáp trọng hậu. Nam nhân nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Tiếng nói của hắn rất khàn. Có thể thấy cổ họng của hắn từng bị thương qua. Các hạ không cần khách khí, chúng ta cũng chẳng làm được gì. Quan trọng là trên người hắn có dược hoàng bảo mệnh, bằng không ta cũng không cứu được hắn. Này cũng là nhờ các vị kịp thời đưa quân ấy về đi, không cho quân ấy uống thuốc, nếu không đại ca ta đã lành ít dữ nhiều. Người nọ nghe vậy cũng không nói thêm gì. Hạ Vân bảo Từ Thành đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đưa Thiệu Ngọc trở về kinh. Đợi Từ Thành đi rồi, Hạ Vân mới lên tiếng hỏi, dám hỏi vị quân đài đây. Ta thấy quân cũng là người tinh thông y thuật, sao lại ẩn cư thâm sơn? Thấy nam nhân nhíu mày ra vẻ đề phòng, Hạ Vân tạ lỗi nói. Xin huynh thứ lỗi, tại hạ không có ý gì khác. Chỉ là bản thân ta cũng là y giả, tâm niệm luôn muốn hành y cứu người. Với hiểu biết của huynh, nếu có thể hành y sẽ giúp đỡ rất nhiều người. Nam nhân kia nghe xong thì cười nhạt, một bộ dáng tự diễu bất lực. Làm người học y, ai lại không muốn hành y cứu người? Xong, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Theo cách nói của tiểu ca đi, hai viên tục mệnh hoàng kia là của người. Hạ Vân gật đầu, đúng vậy. Đại ca ta thường xuyên bôn ba bên ngoài, nguy hiểm là điều khó tránh, nên ta chuẩn bị cho quân ấy phòng khi cần đến. Là người cùng học y thuật, ta cũng không ngại chia sẻ cùng người. Ta trước đây cũng mang theo nhiệt huyết được sư phụ truyền dạy y thuật một đời. Chúng ta vốn dĩ có một y quán nhỏ, mỗi ngày giúp đỡ người dân bắt mạch kê đơn. Cuộc sống bình đạm trôi qua, tuy không giàu có, nhưng hạnh phúc. Sư phụ ta chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ đã bị câm điếc, song nàng lại có một nhan sắc hơn người. Cũng vì nhan sắc này đã chọc trúng kẻ không nên chọc, người nọ cho người tới nhà muốn để nàng vào cửa làm thiếp. Sư phụ dĩ nhiên không đồng ý, mà chúng ta cũng đã định ngày thành thân. Không ngờ người kia không nói lý lẽ, nhưng lúc nửa đêm thanh vắng muốn cướp người, sư phụ ta chống trả quyết liệt, y quán cũng bị người đốt cháy, ta cũng bị họ đả thương. Cuối cùng dưới sự hy sinh của sư phụ, ta mang theo thương tích dẫn sư muội thoát khỏi đám cháy. Chúng ta trốn chui tốn lũi, ta lại bị thương, khó khăn lắm mới trốn được đến đây, vết thương cũng đã bị nhiễm trùng, kết quả là như người thấy đó. Hạ Vân nhíu mày, sao lại có người vô pháp vô thiên như vậy? Nam nhân kia cười khổ, bọn họ có quyền có thế, dân chúng bình thường như bọn ta chỉ có thể than trời trách đất, ngoài ra chẳng làm được gì. Từ Thành đã chuẩn bị xong, trước khi rời đi, Hạ Vân đã kịp dùng linh thức trao đổi với các thảo yêu. Mạo muội hỏi qua huynh đài cao danh quý tánh, tại hạ họ Phùng, tên một chữ Dư, thê tử ta tên Trần Dâu. Phùng huynh, tại hạ Hạ Vân, nghĩa huynh của ta là Thiệu Ngọc. Lần này may mắn nhờ hai người tương trợ, chúng ta không biết lấy gì báo đáp. Ở đây ta có một ít dược. Hạ Vân đưa cho người nọ một bình thuốc. Đây là một loại thuốc gia truyền của bổn môn, có thể khai mở lục căn ngũ giác của con người. Phùng huynh nếu không chê, có thể cho đại tẩu uống. Tin chắc chẳng bao lâu đại tẩu sẽ nghe nói được như người bình thường. Có điều dù sao cũng là khai mở ngũ giác, khó tránh sẽ khó chịu một chút. Phùng Dư nhìn lọ thuốc trừng lớn mắt. Trước giờ hắn chưa từng nghe hay thấy trong y thư có thuốc nào có thể chữa được những loại bệnh bẩm sinh như của thê tử mình. Lần này hắn gặp được cao nhân rồi chăng? Hạ Vân lại nói tiếp, còn đây là thuốc trị vết thương trên mặt và cổ họng của Quỳnh. Thời gian gấp rút, ta không thể ở lâu. Để sau khi đưa đại ca ta về nhà an toàn, chúng ta sẽ quay lại đây cảm tạ hai vị đàng hoàng. Này không, Phùng Quỳnh đừng vội từ chối. Chân và lưng của Quỳnh, nếu muốn trị khỏi, phải mất rất nhiều công sức. Ta hy vọng có thể giúp được cho Quỳnh, cũng coi như là đền ơn phu thê hai người đã cứu đại ca ta. Chân, ý của người là... Hạ Vân cười gật đầu, không giấu Phùng Quỳnh. Ta đã hứa với sư phụ mai sau sẽ mang y thuật của mình, giúp đỡ ba tánh. Gia phu ta họ Giang, quê ở Giang Châu. Hiện giờ chúng ta đang có việc tại Kinh Thành. Đợi sau khi mọi việc ổn định, ta sẽ về lại Giang Châu mở một y quán. Đến lúc đó hy vọng Phùng Quynh không quên sơ tâm, đến chỗ ta trợ giúp. Còn bây giờ, ta phải gấp rút đưa nghĩa Quynh về Kinh. Tình thế cấp bách, không tiện ở lâu, xin Phùng Quynh thứ lỗi. Cách nói chuyện của Hạ Vân làm cho Phùng Dư khó lòng từ chối. Hắn sở dĩ học y thuật, cũng là vì ước nguyện giúp đỡ được nhiều người. Nhưng hắn sợ mình sẽ liên lụy Hạ Vân. Tên ác bá kia vốn là quan chức triều đình, quyền lực rất lớn. Bá tánh bình dân như bọn họ, không thể chống lại cường quyền. Phùng huynh, không cần phải lo điều đó. Ta đã hứa thì nhất định sẽ giúp được cho hai người. Còn bây giờ, xin từ biệt tại đây. Từ Thành cũng đã chuẩn bị xong. Y sư, thuộc hạ đã chuẩn bị xong cả rồi. Y sư. Phùng Dư dường như đã hiểu được Hạ Vân vì sao có thể cam đoan với hắn như này. Đoàn người của Hạ Vân nhanh chóng đưa Thiệu Ngọc rời đi. Sức khỏe của Thiệu Ngọc nhờ có tục mệnh quàng vẫn có thể cầm cự về kinh. Lúc nãy Hạ Vân đã cho y uống thêm một đan dược phục hồi. Hy vọng vài ngày tới y sẽ tỉnh lại. Thanh Vân kiếm cũng được Phùng Dư nhặt về. Hạ Vân để lại cho hắn làm tín vật. Phùng Dư định từ chối. Hạ Vân lại nói có Thanh Vân kiếm, phu thê họ sẽ an toàn hơn. Sau này nếu thật là người do Hạ Vân sai đến để đón bọn họ, thì sẽ dựa vào việc họ giữ Thanh Vân Kiếm làm ký hiệu. Từ Thành đã sớm cho khoái mã đem tin tức báo về kinh thành. Hành Vương mấy ngày trước đã giết sứ giả, tuyên chỉ triệu hắn về kinh, tuyên bố khởi binh tạo phản. Tiêu Vân Trác đã cho binh lính đến đất phòng của hắn, song hai bên vẫn còn đang giao đấu chưa có hồi kết, mà Hành Vương không rõ đang ở nơi nào. Chương 37. Một đoàn người ngựa không ngừng nghỉ chạy về hướng kinh thành. Vừa chạy qua phái quyện Hàng Châu đã bị chặn lại. Tơ Thành nhíu mày nhìn một đám nhân mã cản đường. Người cầm đầu dường như biết rất rõ bọn họ là ai. Nay rõ ràng là có chủ ý từ trước. Cướp đường bình thường sẽ không phô trương như này. Hạ Vân cảm thấy thật khốn kiếp. Tên Hành Vương này là cố tình gây khó dễ cho bọn họ mà. Biết rõ, không đánh lại vẫn một mực chặn đường đón nẻo hết lần này đến lần khác. Hắn cảm thấy binh lính mình nuôi dư giả hay là đầu óc có vấn đề. Hắn thật sự muốn khởi binh tạo phản hay là chỉ muốn bày trò gây rối. Kinh thành đại tương, triều thần vẫn không ngừng khái tấu chuyện lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu. Hoàng thượng, từ xưa đến nay, các đời tiên đế chưa từng có tiền lệ này. Cho dù Thiệu Tam công tử không phải nam tử mà là ca nhi, thì cũng không thể đảm đương nổi trọng trách hậu cung chi chủ. Hoàng thượng cho dù không nghĩ đến mình, cũng nên nghĩ đến quốc vận đại tương. Hoàng thượng không thể không có người kế nghiệp, mà tiểu ca nhi thì khó thể mang thai, xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Chúng đại thần đều quỳ gối cầu xin. Trong triều ngoài Liễu thừa tướng và Giang Thành Hạo Sa, thì tất cả các đại thần khác đều quỳ gối dập đầu, xin Tiêu Vân Trác suy nghĩ lại. Tiêu Vân Trác vẫn chẳng để tâm, hiện nay Hành Vương gây loạn, giết sứ giả, khởi binh mưu phản. Bọn người này nếu lo cho quốc vận, thì phải nên bàn cách làm sao chống địch, tiêu diệt phản quân, chứ không phải ở đây can thiệp vào việc riêng của hắn. Lương Ái Khanh, tháng trước vừa mới cưới thêm tỳ thiếp thì phải. Khanh năm nay cũng đã 56 tuổi, trong nhà thê thiếp cũng đã 7 người. Lại đã có đứa con trai nào chưa? Có cần trẫm cho ngự y xem qua cho Khanh và đám thê thiếp kia giúp Khanh một tay hay không? Dù sao việc nói giỏi cũng quan trọng như vậy, không nên qua loa. Giang Thành Hạo nhịn cười, hoàng thượng nhiều năm sức khỏe yếu kém, song miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén. Hắn cũng thật không hiểu đám người này đứng ở đây khua tay múa chân thực chất là muốn làm gì. Muốn chứng tỏ mình có thể thắng được hoàng đế. Như vậy so với tạo phản thì có gì khác. Hắn thậm chí cho rằng đám người này so với Hành Vương còn không bằng nữa là. Ít ra cho dù Hành Vương có ý mưu phản thì cũng hiên ngang hơn bọn họ rất nhiều. Bấm hoàng thượng, chuyện nhà của lão thần. Lão thần không dám phiền đến hoàng thượng là do lão thần không có phúc. Các ngươi miệng thì nói không dám làm phiền trẫm, nhưng ngay cả việc nhà của trẫm cũng muốn xen vào. Làm sao các ngươi biết Ngọc Nhi sẽ không thể sinh con cho trẫm? Mấy hôm trước, khi trẫm muốn sửa điều luật đã gọi lễ bộ thượng thư đến thương nghị. Các ngươi sở chỉ coi thường ca nhi không phải chỉ vì bọn họ khó mang thai hay sao? Vậy các ngươi nói thử cho trẫm nghe xem, bọn họ ngoài việc đó ra, còn có gì bọn họ không làm được hay không? Ngọc Nhi bao nhiêu năm qua đã giúp trẫm điều tra ra không ít chứng cứ mưu phản của Hành Vương, cũng không dưới một lần triệt hạ thủ hạ của hắn. Vậy mà biết bao nhiêu tướng quân, triều thần khác cũng nhận mệnh điều tra, cuối cùng các ngươi làm được gì? So với một tiểu ca nhi như y, các ngươi còn chẳng sánh bằng, suốt ngày chăm chăm vào việc y không thể sinh con. Các ngươi thì có thể sinh sao? Một đám đại thần câm nín, mặc dù trong lòng không phục, lại không thể phản bác. Lúc này Giang Thành Hạo mới nói, bấm hoàng thượng, chuyện tiểu ca nhi không thể sinh con, thần và phu lang nhà thần cũng đã nói qua. Phu lang của thần trước khi đi đã nói với thần, để ấy có một phương pháp có thể làm cho tiểu ca nhi dễ dàng mang thai. Vì thế việc này không còn là vấn đề nghiêm trọng như các vị đại thần đây lo ngại nữa. Chờ Tiểu Vân trở về sẽ đích thân trình bày cùng với hoàng thượng. Tiểu Vân Trác lấy làm vui mừng. Tốt, trẫm xem đến lúc đó còn ai muốn đứng ra phản đối nữa. Hoàng thượng! Một người bên dưới còn muốn nói gì đó, Tiêu Vân Trác liền quát, câm miệng. Chuyện quan trọng hiện nay là bằng cách làm sao ngăn chặn phản quân, truy tìm tung tích Hành Vương, mau chóng tiêu diệt phản loạn. Các người mở miệng là lo cho quốc vận, vậy sao không ai đứng ra xin đám đương cầm binh dẹp loạn, mà cứ ở đây muốn nhúng tay vào việc nhà của trẫm? Tin tức Hành Vương mưu phản đã lan truyền khắp nơi. Các vùng biên giới tiếp giáp các nước lân cận cũng rục rịch, có ý định mượn cơ hội này đánh chiếm các thành trì trọng yếu. Tổng đốc Hàng Châu cũng cấu kết phản quân, Đăng Lâm đã được lệnh đến đó truy bắt phản tặc. Hành Vương còn gia sáo đến nỗi mỗi một châu phủ đều bày ra các cứ điểm thổ phỉ, cướp bóc, đốt giết, gây rối loạn trong dân. Tiêu Vân Trác không thể không phái binh mã trấn áp, kinh thành cũng ẩn nấp vô số tử sĩ. Ngày hôm qua, Giang Thành Hạo và hai tùy tùng của mình còn vừa đánh nhau một trận với bọn chúng. Các người thì vẫn ở trong phủ đệ của mình chăn ấm nệm êm, suốt ngày gây rối. Lập tức trở về nghĩ cách cho trẫm. Ngày mai lúc thượng triều, trẫm muốn nghe sách lược ngăn địch từ các người. Nếu ai trong lúc này còn muốn khải tấu, linh tinh, toàn bộ giam vào đại lao chờ ngày xử trảm. Này, các triều thần hai mặt nhìn nhau, xong lại nhìn về phía Liễu Hằng Sương. Tiêu Vân Trác cười lạnh. Thế nào, triều đình này không còn là của trẫm rồi à? Các đại thần bao gồm Liễu Hằng Sương đều đồng loạt quỳ xuống. Chúng thần không dám. Tốt nhất là các người không dám, lui hết cho trẫm. Tiêu Vân Trác trở lại Thừa Càn Cung, trong lòng vô cùng tức giận. Giang Thành Hạo mấy ngày nay đều ở lại trong cung, cùng bàn việc và chia sẻ ưu tư cùng hắn. Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, sức khỏe hoàng thượng vừa mới hồi phục, không nên quá mức xúc động. Trong mấy năm qua, nhân nhượng bọn họ quá, có vẻ như bọn họ đã sớm quên ngôi vị này là của ai. Tiêu Vân Trác mệt mỏi xoa mi tâm. Thành Hậu, đã mấy ngày trôi qua, không có tin tức gì của Ngọc Nhi. Liệu Hạ Vân có tìm được người hay không? Hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu Ngọc Nhi thật sự xảy ra chuyện thì hắn phải làm gì mới tốt đây? Hoàng thượng, người đừng lo lắng quá. Tiểu Vân nhất định có thể đưa đại ca an toàn trở về. Bấm hoàng thượng, tổng quản Trác Duyên vui mừng từ ngoài điện tiến vào bấm báo. Có chuyện gì? Bấm hoàng thượng, Hồ Quốc Công đã từ Bắc Cương trở về rồi. Thật sao? Dạ, người đã ở ngoài điện chờ tiếp kiến. Mau mời Hồ Quốc Công vào. Thiệu Cảnh Sơn về thật đúng lúc, lần này hắn có thể an tâm đối phó Hành Vương rồi. Hạ Vân nhìn một đám sát thủ trước mắt, cảm giác bất lực khó chịu tràn ngập. Thủ lĩnh đám người kia giọng điệu mỉa mai. Nghe nói trong xe ngựa của các vị đang chở Hoàng hậu Đại Tường và nhất phẩm y sư do Hoàng thượng khâm điển. Chúng ta làm thảo khấu, lấy cướp bóc làm nguồn sống, không những thiếu thốn tiền tài mà còn thiếu người bầu bạn. Lần này lão tử muốn nếm thử hương vị mà hoàng đế đã dùng qua, còn muốn để các ngươi nhận xét thử, xem chúng ta so với đám nam nhân của các ngươi, ai có thể làm chuyện đó tốt hơn. Nói xong còn thô bỉ cười vang. Từ Thành nghe đến đó thì tức giận mắng bọn chúng vô sĩ. Hạ Vân lại chẳng để những lời bẩn thỉu kia lọt vào tai mình. Ồ, được thôi, nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ việc. Ta chỉ e các ngươi tay còn chưa kịp sờ, thì đầu đã lìa khỏi cổ. Nam thổ phỉ này dĩ nhiên không tin Hạ Vân có thể làm được gì bọn chúng. Một ca nhi mặt trắng mày trơn, tai trói gà không chặt thì có thể làm gì được bọn chúng chứ. Hạ Vân không nói không rằng, trực tiếp xuất chiêu. Tên thủ lĩnh còn chưa kịp nhìn rõ đã bị nhuyễn kiếm một nhát cắt đứt yết hầu. Mắt trợn trừng ngã xuống khỏi lưng ngựa. Đám người còn lại mất đi người cầm đầu, hoang mang dây lát, song vẫn là xông lên đánh nhau với quan binh. Hạ Vân dễ dàng tiêu diệt từng người đến gần mình, một mực bảo vệ xe ngựa, tránh cho có người nhân lúc hỗn loạn nhảy vào gây bất lợi cho Thiệu Ngọc. Nhóm thổ phỉ kia rất đông, cơ bản bọn chúng là một trong các nhóm tư binh của Hành Vương. Hạ Vân thật sự rất muốn bắt cái tên Hành Vương kia băm hắn ra làm trăm mảnh. Bọn họ gấp gáp muốn trở về kinh, mà trên đường đi cứ qua một châu là lại có một nhóm binh mã chặn đường. Cách kinh thành còn khoảng 3 ngày đường, Hạ Vân như nguyện đối diện Hành Vương. Hạ Vân vô cùng tức giận hỏi hắn số cuộc là có ý gì, lại suốt ngày gây khó dễ cho bọn họ. Hành Vương đột nhiên cười vang. Ta dĩ nhiên là muốn làm cho Tiêu Vân Trác khó chịu, đau khổ, dằn vặt. Ta muốn hắn không được sống tốt, như vậy mới thỏa được mối hận trong lòng ta. Không phải hắn muốn lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu sao? Mệt ta còn cho rằng Thiệu Ngọc là một con chó trung thành. Ngờ đâu y vậy mà còn là tình nhân của tên khốn kiếp kia. Sớm biết như thế, trước kia ta sẽ không chỉ rạch vài đường ở trên người của y. Hạ Vân không muốn để Hành Vương dùng ngôn từ nhục mạ Thiệu Ngọc trực tiếp cắt đứt lời hắn. Người vậy mà, thật đáng thương. Hành Vương nghe được lời này từ Hạ Vân tức giận mắng. Ngươi vừa nói cái gì? Ta đường đường, thôi đi. Ngươi lại muốn nói ngươi đường đường là hoàng tử cao quý chứ gì? Ta đã nghe ngươi nói không dưới một lần. Ta cũng chẳng phản bác điều đó, nhưng mà ngươi có cao quý đến đâu cũng vẫn chỉ là một kẻ suốt ngày đi ganh tị, đố kỵ vì mình không được yêu thương. Ta ganh tị, đố kỵ? Không phải sao? Người đầu tiên canh tị thái tử được chọn làm trữ quân, tiếp đến là canh tị thái tử được kế vị, luôn tìm cách hãm hại người. Sau đó lại canh tị phu quân ta, xưng huynh gọi đệ với hoàng thượng, hạ độc luôn cả hắn. Bây giờ lại canh tị đại ca ta được hoàng thượng lập làm hoàng hậu. Ngươi không cảm thấy mình thật đáng thương và cố chấp hay sao? Hàn Vương vừa định phá tác, Hạ Vân lại nói tiếp. Thay vì suốt ngày canh ghét đố kỵ, sao ngươi không chấp nhận sự thật? Thỏa mới hận trong lòng, ai làm gì mà ngươi hận? Nếu người tôn kính huynh trưởng, giữ đạo quân thần, thì đã không cảm thấy mình thiệt thòi. Một người xa lạ như phu quân ta mà hoàng thượng còn có thể nhận làm đệ đệ. Lẽ nào ngươi là đệ đệ đồng phủ của người, ngài ấy lại không thương ngươi sao? Nếu ngươi không vì quyền vị của mình, năm lần bảy lượt hãm hại người, hoàng thượng sẽ đề phòng ngươi, đối phó với ngươi sao? Ngươi cảm thấy việc để cho hoàng thượng khó chịu đau khổ dằn vặt sẽ thật sự làm ngươi vui sướng sao? Điều đó chỉ càng chứng tỏ ngươi thật sự rất tội nghiệp. Ngươi hưng binh tạo phản chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh, đố kỵ của mình. Chứ sao gì, ngươi cũng sẽ tự hại chính mình. Tiên hoàng một lòng vì nước vì dân, ngươi lại một hai muốn hủy hoại gia sơn người tạo dựng. Ngươi cảm thấy mình xứng đáng có được ngôi vị hay sao? Tính tình ngươi quái gở như vậy, hèn gì chẳng ai thèm để tâm đến. Hàn Vương càng nghe, càng muốn nổi điên. Ta không có. Ta cũng có thể làm được như phụ hoàng. Ta không hề thua kém tên bất tài kia. Hàn Vương điên cuồng gào thét. Hạ Vân chỉ cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Ngươi luôn miệng nói hoàng thượng bất tài. Thế nhưng, hơn 10 năm hoàng thượng bị ngươi hạ độc, thân mang bệnh tật vẫn một lòng lo cho lê dân bách tính, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn ngươi lại tự tư tự lợi, gây rối cướp bóc. Thổ phỉ ở các nơi không phải đều là người của ngươi hay sao? Lần này, ngươi còn cấu kết Ninh Quốc Công, tạo phản, binh đao loạn lạc, người khổ còn không phải là bá tánh hay sao? Vậy mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Trong mắt của ta, ngươi không có chỗ nào sánh được với hoàng thượng. Đừng có tự lừa mình dối người nữa, ngươi mãi mãi chỉ là cái bóng của hoàng thượng mà thôi. Ngươi câm miệng. Hạ Vân cũng chẳng muốn nhiều lời với cái tên đầu đá này nữa. Hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã và đang làm sai. Quyền lực đố kỵ đã khiến hắn không còn đường lui. Với kiểu cách làm việc của hắn mà cũng đòi mua triệu soán vị. Hạ Vân nhìn thế nào cũng thấy hắn như một thằng hề nhảy nhót lung tung. Hành Vương lại nhân lúc hai bên giao đấu chạy thoát. Hạ Vân cũng chẳng để hắn vào mắt. Đánh bại đám người cản đường. Đoạn đường sau đó cũng không gặp thêm nhóm người cản trở nào nữa. Thiều Ngọc suốt dọc đường đi vẫn không tỉnh lại. Mà cho Hạ Vân đã dùng hết cách. Có vẻ như đại ca y không muốn tỉnh lại nữa. Cuộc sống của y đã quá mệt mỏi. Y đang dùng cách này, từ chối cuộc sống đau khổ trước kia sao? Hạ Vân sầu đến bạc tóc. Y nhìn tỏa tâm phát ra ánh sáng bàn bạc, trong lòng thở dài. Chỉ có người buộc chuông mới có thể tháo chuông. Đại ca có tỉnh lại hay không, e rằng phải dựa vào thành ý của hoàng thượng. Suốt đoạn đường về kinh, Từ Thành và Lưu Dũng đều đã chứng kiến được bản lĩnh của Hạ Vân. Bọn họ ban đầu là khiếp sợ, tiếp đến là bái phục, sau cùng là kính ngưỡng bản lĩnh của y. Với tài nghệ của Hạ Vân, hoàn toàn có thể đè bẹp đám tướng quân công hầu. Suốt ngày, khua môi múa mép, khoe khoang kia. Nếu không có Hạ Vân võ công cao cường, giết tướng ngang địch, thì với chút tài sơ học thiển của bọn họ, sợ rằng khó lòng về kinh an toàn. Hôm trước qua Hàng Châu, bọn họ đã hội ngộ với Đặng Lâm, tổng đốc Hàng Châu, đã dẫn binh hội cùng Ninh Quốc Công. Bọn họ hiện đang tiếp quản thành Hàng Châu. Lúc nhóm bọn họ đến, Đặng Lâm đang dẫn người giao đấu với thổ phỉ. Hạ Vân không nói hai lời ra tay trợ giúp. Lại là thổ phỉ. Cái tên Hành Vương này, não bị uống nước hay sao? Suốt ngày giả danh cướp đường. Chỗ nào ra giá hoàng tử cao quý trong miệng của hắn? Lần đánh nhau này, Đặng Lâm còn bị trọng thương. Hạ Vân nhân tiện trị thương cho hắn. Thấy Đặng Lâm cứ nhìn mình, Hạ Vân khó hiểu. Đặng tướng quân, ta tuy là y sư ngữ ban, lại vừa cứu ngài một mạng, nhưng ta cũng là phu lang của Vĩnh An Hầu. Ngài cứ nhìn ta như vậy không hợp quy củ cho lắm. Đặng Lâm xấu hổ cúi đầu, xin hạ y sư thứ lỗi. Nhìn thấy hạ y sư, tại hạ nhớ đến một người quen. Trước đây khi gặp Thiệu Ngọc công tử, ta cũng đã từng có cảm giác này. Hiện giờ gặp ngài, ta lại cảm thấy trên đời này sao lại có nhiều người giống nhau như vậy. Hạ Vân khó hiểu hỏi, ý của đặng tướng quân là sao? Ta lẽ nào lại giống bạn của ngài? Đặng Lâm lắc đầu, không phải. Người đó không phải bạn của ta. Nàng là người ta kính ngưỡng. Nàng vốn là thiên chi kiều nữ, mà ta khi ấy chỉ là một tên tướng quèn, trong cấm vệ phủ. Hạ Vân dường như đã biết người mà Đặng Lâm nhắc đến là ai. Chương 38. Liễu Như Yên từ nhỏ đã thiện tâm. Nàng tin theo Phật Pháp, thường đi theo mẫu thân và các tỷ tỷ lên chùa cầu phúc. Một lần lên chùa, nàng vô tình nhìn thấy một vị đại phu khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Nhìn thấy bá tính cơ khổ, bị bệnh, cũng không có tiền khám bệnh mua thuốc. Trong lòng Liễu Như Yên sinh ra thương cảm. Nàng liền về nhà xin mẫu thân, học y thuật, nguyện lòng giúp đỡ bách tính thiên hạ. Lẽ dĩ nhiên, Liễu Thừa Tướng lúc ấy chỉ là An Quốc Công, không đồng ý. Song Liễu Như Yên vẫn sống chết, làm theo ý mình. Từ đó hàng năm, nàng đều dành thời gian khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo khổ. Đến cả tiên đế khi đó cũng khen ngợi nàng. Nói nàng có tấm lòng Bồ Tát, xứng đáng làm tấm gương cho người trong thiên hạ. An Quốc Công nhận được khen ngợi, ngoài mặt tươi cười khiêm tốn, bên trong là giận dữ vì nữ nhi ngu dốt của mình. Theo ý ông ta, làm nữ nhi sinh ra chỉ nên ở trong hậu viện hầu chồng dạy con, hoặc nghe lời phụ mẫu trợ giúp gia đình trong các mối quan hệ giữa các thế gia đại tộc trong triều đình. Liễu Như Yên lại không như vậy, cứ thích làm ông ta tức điên. Nhưng nàng cũng thật cứng đầu, dầu muối không ăn, làm ông ta mấy lần suýt đánh chết nàng. Nếu không có mẫu thân và các tỷ tỷ của nàng, Liễu Như Yên thật sự sẽ ăn không ít khổ từ tay phụ thân mình. Có một lần cấm vệ quân đi tuần tra ngang qua nơi Liễu Như Yên khám bệnh cho người dân, Đặng Lâm đã nhìn thấy nàng. Khi đó Liễu Như Yên đang cười thật dịu dàng với một cô bé, làm hắn nhớ mãi không quên. Sau khi biết được đó là nhi nữ của An Quốc Công, Đặng Lâm chỉ đành tiếc nuối ôm mối tình đơn phương với nàng. Thân phận của hắn khi ấy không những không tương xứng với Liễu Như Yên, mà An Quốc Công nổi tiếng là người trọng môn đang hộ đối. Khi ấy ông ta còn là quốc trưởng, không thiếu nhà muốn kết thông gia. Làm sao lại sẽ nhìn trúng Đặng Lâm được? Bắn qua vài năm, chiếc vị của Đặng Lâm đã thành chỉ quy, mà Liễu Như Yên vẫn còn chưa xuất giá. Cho đến khi Đặng Lâm gặp lại nàng là lúc Liễu Như Yên bỏ trốn khi phải chịu bị phụ thân ép hôn. Đặng Lâm ma xuôi quỷ khiến trợ giúp cho nàng, thế nên mới có sự xuất hiện của Hạ Vân bây giờ. Đặng Lâm cũng không ngờ rằng người mà hắn đang kể chuyện lại chính là nhi tử thân sinh của Liễu Như Yên. Mười mấy năm qua, hắn vẫn không nguôi ý định tìm kiếm nàng. Ít nhất, hắn muốn biết được nàng hiện giờ sống có tốt hay không. Kinh thành không còn có người tên là Liễu Như Yên nữa. Hạ Vân có chút bất đắc dĩ. Y cũng không thể nói với hắn, y chính là con của nương và nàng đã không còn tại thế. Mà lúc này ở một nơi khác, cũng có người đang nhắc đến Liễu Như Yên. Người này không ai khác, chính là Hộ Quốc Công Thiệu Cảnh Sơn. Nhận được tin kinh thành sắp xảy ra binh biến, Thiệu Cảnh Sơn giao phó mọi việc lại cho Trấn Viễn Đại tướng quân. Mà Hoàng thượng đã phái đến, liền dẫn theo thuộc hạ thân tín, ngày đêm không nghỉ gấp rút về kinh. May mắn có vẻ vẫn còn kịp. Vừa rồi, khi ông vừa đến cổng cung, không ngờ lại gặp Nhạc phụ đại nhân và các vị đồng liêu, cũng hiểu được ít nhiều chuyện đã xảy ra. Mười mấy năm qua, ông nhận nhiệm vụ trấn thủ biên cương, điều lo lắng nhất chính là đứa nhỏ Thiệu Ngọc này. Không phải ông sợ Thiệu Ngọc không làm tròn nhiệm vụ, ông biết rõ đứa nhỏ này có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kiên cường, so với các nhi tử khác của ông, lại còn là đứa thông minh sáng dạ nhất. Ông cũng đã từng tiếc nuối Thiệu Ngọc không phải hán tử, song ông vẫn rất tự hào về y. Ngài đưa Thiệu Ngọc đến Minh Tân Quân, ông đã bắt y lập lời thề sống chết bảo vệ hoàng thượng. Ông biết rõ cho dù hoàng thượng đang ở ngôi cao, cũng không phải muốn gì được đó. Thân thể người cũng không tốt, cần thiết có người bên cạnh giúp đỡ mọi việc. Ông lại không thể không đi. Suy nghĩ lại, vẫn là đưa Thiệu Ngọc đến bên hoàng thượng. Y tuy còn nhỏ, nhưng tính tình trầm ổn, lại rất biết nghe lời, nhất định có thể giúp được cho hoàng thượng ít nhiều. Chỉ là ông không ngờ rằng giữa con mình và hoàng thượng sẽ xảy ra một đoạn nhân duyên. Đứa con này của ông đã thiệt thòi nhiều như thế. Ông vừa về đến lại nghe thấy Nhạc phụ mắng nó không biết thân biết phận, mê quạt hoàng thượng, khiến cho thiên hạ chê cười. Thiệu Cảnh Sơn nhíu mày khó chịu. Ngọc Nhi nhà ông có chỗ nào không tốt? Không phải chỉ được hoàng thượng coi trọng thôi sao? Vì sao qua miệng của Nhạc phụ lại thành hồ yêu quạt chủ như thế? Nó dù sao cũng là cháu ruột của ông ta kia mà. Hiệu Cảnh Sơn chẳng muốn cãi nhau với ông ta, đành mượn cớ phải đi gặp hoàng thượng báo lại quân cơ. Vừa vào điện, Hiệu Cảnh Sơn liền hướng Tiêu Vân Trác hành lễ. Tiêu Vân Trác đưa tay bảo ông đứng lên. Trên đường trở về, Hiệu Cảnh Sơn cũng gặp không ít tàn tích quân lính của Hành Vương, song vì gấp rút trở về nên không kịp quan sát kỹ. Tiêu Vân Trác trước là hỏi thăm sức khỏe và việc quân ở Bắc Cương, Hiệu Cảnh Sơn cũng báo cáo tường tận. Do dự một lúc, Tiêu Vân Trác vẫn nói qua tình hình của Thiệu Ngọc cho ông rõ. Hiệu Cảnh Sơn càng thêm không vừa lòng nhạc phụ của mình. Ông đường đường là hộ quốc công chức vị ngang hàng với ông ta, chán qua chỉ vì nể ông ta là nhạc phụ mới không muốn làm ông ta mất mặt. Ngọc nhi của ông rõ ràng là vì làm nhiệm vụ mà mất tích. Chuyện phong hậu y không hề hay biết, vậy mà vẫn bị ngoại tổ của mình mắng nhiếc thậm tệ. Hiệu Cảnh Sơn bất ngờ hỏi Tiêu Vân Trác. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn lập Ngọc nhi làm hoàng hậu sao? Tiêu Vân Trác nhíu mày, ý của hộ quốc công là gì? Không lẽ đến ngài cũng phản đối chuyện này? Hiệu Cảnh Sơn lắc đầu. Không, Ngọc nhi của thần xứng đáng có được hạnh phúc, thần ngàn vạn lần không có ý ngăn cản. Lúc nãy khi về đến cửa cung, nhạc phụ đại nhân đã nói qua chuyện này với thần. Lời trong lời ngoài đều muốn thần khuyên hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Thậm chí, thần còn nghe thấy ông ta nói Ngọc nhi nên chết đi mới tốt. Vốn dĩ thần còn không biết có chuyện gì xảy ra với nhi tử. Giờ thì thần đã hiểu rồi. Cái gì? Ông ấy dám trù ẻo hoàng hậu của trẫm. Hoàng thượng xin bớt giận. Hiện giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Lúc này Thiệu Cảnh Sơn mới nhận ra trong điện còn có một người khác. Người này nhìn qua khoảng 20 tuổi, ông chưa từng gặp qua. Tiêu Vân Trác thấy ông nhìn Giang Thành Hạo mới giải thích nói. Đây là nghĩa đệ của trẫm, Vĩnh An Hầu. Thành Hạo bái kiến hộ quốc công. Vĩnh An Hầu, nghĩa đệ. Cái tên Thành Hạo này sao lại quen tay như vậy? Tiêu Vân Trác đơn giản nói sơ qua mối quan hệ của mình và Giang Thành Hạo, cũng nói đến quan hệ của phu phu hắn và Hạ Vân. Lúc này Thiệu Cảnh Sơn mới nhớ tới Giang Thành Hạo là ai. Thì ra là Vĩnh An Hầu và Phu Lan Ngài đã cứu Ngọc Nhi, xin nhận một lễ tạ ơn của ta. Giang Thành Hạo tránh cái cúi người của Thiệu Cảnh Sơn, đồng thời đỡ tay ông lễ phép nói, quốc công ngàn vạn đừng làm như thế. Phu Lan ta là huynh đệ kết bái của đại ca, chúng ta xem huynh ấy như huynh trưởng của mình. Đại ca cũng đối với chúng ta như đệ đệ ruột thịt, còn tốt hơn gấp trăm lần. Liễu Hạ Sương là người tự tư tự lợi, không phải ông không biết. Cũng chính vì biết, Hiệu Cảnh Sơn mới tự mình xin đi trấn thủ biên cương. Ông ta đâu chỉ tự tư tự lợi. Ông ta còn là một kẻ tâm ngoan thủ lạc vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Giống như trước kia, ông ta từng muốn hy sinh tiểu nhi nữ của mình chỉ vì muốn lật đổ Ninh Quốc Công. Nhắc đến tiểu nhi nữ của Liễu Hạ Sương, Hiệu Cảnh Sơn cười mỉa mai. Ông ta thật sự không nghĩ tình cốt nhục. Như Yên năm đó mới 17 tuổi, mà Thế tử Ninh Quốc Công Sầm Tuân đã 28. Đã vậy, hắn còn nổi danh là kẻ háo sắc, tàn bạo. Trong phủ đã có một chính thê, hai trách thất, thị thiếp hơn chục người. Đường đường là con gái của An Quốc Công mà lại phải chịu làm thiếp cho kẻ không ra gì hay sao? Như thế thà rằng gả vào nhà bình dân thì tốt hơn. Nhưng Liễu Hàng Sương dù biết vẫn muốn đẩy con gái của mình vào hố lửa. Khi ấy Như Yên còn có ý định tự sát, nhạc mẫu khóc hết nước mắt, cầu xin ông ta nghĩ đến hạnh phúc của nữ nhi. Song ông ta vẫn làm theo ý mình, thậm chí bắt buộc giam cầm tiểu muội. Nhũ mẫu của Như Yên biết nàng khổ sở, không nỡ để nàng rơi vào vũng bùn, liều mạng đưa nàng trốn đi. Dưới sự tiếp tay của thần và sự trợ giúp bất ngờ của phiêu kỵ đại tướng quân Đặng Lâm lúc bấy giờ, vẫn là một chỉ huy nhóm cẩm y vệ của cấm vệ phủ. Tiêu Vân Trác cũng bất ngờ với tình huống này. Giang Thành Hạo cũng giống như vậy. Hóa ra nhạc mẫu chân chính của hắn lại có thân thế gian truân như vậy. Thần mấy năm nay cho người dò la tin tức nhưng vẫn không tìm được Như Yên. Có lẽ muội ấy đã thay tên đổi họ rồi cũng nên. Thần không cầu mong gì, chỉ mong nàng sống tốt. Như vậy nhạc mẫu của thần cũng không uổng công lo lắng cho nàng. Tiêu Vân Trác thở dài. Đáng tiếc, Liễu Như Yên 7 năm trước đã qua đời rồi. Hiệu Cảnh Sơn giật mình kinh ngạc, làm sao hoàng thượng biết được chuyện này? Tiêu Vân Trác nhìn sang Giang Thành Hạo, ý nói chuyện này, nói hay không là do hắn quyết định. Giang Thành Hạo lúc này cung kính đáp lời Thiệu Cảnh Sơn. Hắn nghĩ dù sao hộ quốc công cũng từng giúp đỡ nàng. Cho ông biết cũng không có gì đáng ngại, cũng để ông không cần mất công tìm kiếm người nữa. Liễu tiểu thư trong lời của Hổ Quốc Công, nếu không có sai lầm gì thì chính là nhạc mẫu của tại hạ. Sao? Chuyện này không phải nhầm lẫn đi. Ta nhớ phu lang của ngài tên là Hạ Vân, là huynh trưởng của vị hôn thê của tiểu tử nhà ta kia mà. Giang Thành Hậu lúc này đem ngọc bội Hạ Vân tặng mình đưa cho Thiệu Cảnh Sơn xem. Quốc công gia, ngài xem thử vật này. Đây, đúng vậy, đây chính là ngọc bội tùy thân của người Liễu gia. Xem ra đúng là thật rồi. Như Yên vì sao lại đoán mệnh như vậy? Thiệu Cảnh Sơn hướng Giang Thành Hạo hỏi rõ nguồn cơn. Nhi tử của nàng vì sao lại là huynh trưởng của Hạ tiểu thư? Giang Thành Hạo sơ lược nói qua cho Thiệu Cảnh Sơn nghe khúc ngọn đuôi đầu. Thiệu Cảnh Sơn nghe xong vô cùng tức giận. Không ngờ Như Yên lại khổ mệnh như vậy. Tưởng đâu thoát khỏi phụ thân ép duyên, về sau nàng sẽ an ổn mà sống. Không ngờ là gặp phải gia phu tán tận lương tâm. Cũng may nhi tử của nàng may mắn, vậy mà còn là một đứa trẻ không chịu thua kém. Nàng trên trời chắc cũng có thể an lòng. Bỏ qua chuyện của Liễu Như Yên, Thiệu Cảnh Sơn hướng Tiêu Văn Trác báo cáo tin tức mình thấy được. Lần này thần trở về, trên đường nhìn thấy khá nhiều dấu tích của quân dò thám. Thần đã cho người của mình ở lại tra xét, tin chắc không bao lâu nữa hành vương sẽ có hành động thôi. Trẫm hiểu, anh đưa xa mệt nhọc nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải đối mặt. Đã xử lý xong phản loạn, trẫm cũng nên chỉnh đốn lại triều đình. Mấy năm nay trẫm không đủ sức để lo vấn đề khoa khảo, tuyển chọn nhân tài. Quan viên địa phương, Hàn Lâm Viện đều toàn bộ là người nhà của các đại thần đưa vào. Hoàng thượng, người cũng phải bảo trọng long thể, cuộc chiến này còn rất dài. Hoàng thượng, quốc công gia, hầu gia, Trác Duyên lần thứ hai vui mừng chạy vào. Hoàng thượng, từ đại nhân phái thám mã về báo, nói cáo mệnh nhất phẩm y sư Hạ đại nhân đã tìm được tam công tử rồi. Thật sao, Ngọc Nhi có khỏe không, có bị thương không, bọn họ đang trở về đúng không? Hoàng thượng, ngài đừng gấp, thám báo nói rất rõ, tam công tử giao đấu với sát thủ vô tình bị rơi xuống vực. Tay phải và chân trái bị gãy, trên đầu và thân thể cũng đầy vết thương, nhưng may mắn được một đôi phu thê cứu. Trên người tam công tử còn có hai viên tục mệnh hoàng của Hạ y sư, nên tánh mạng không quá đáng ngại, chỉ là vẫn còn đã hôn mê bất tỉnh. Từ đại nhân và mọi người đang trên đường về kinh, tin chắc ngày mai sẽ về đến. Tiêu Văn Trác và hai người còn lại trong điện đều vui mừng. Tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Hoàng thượng, ngài có thể an tâm rồi, Tiểu Vân nhất định có thể đưa đại ca an toàn trở về. Thiệu Cảnh Sơn cũng xúc động đến rơi lệ. Hạ thần xin phép được cáo lui, tin chắc phu nhân của thần cũng đang trong tin của nhi tử. Thần muốn sớm trở về báo tin cho người nhà. Được, hành trở về đi. Thần cáo lui. Thiệu Cảnh Sơn đi rồi, Tiêu Văn Trác cũng thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Hoàng thượng, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi. Gần 10 ngày hoàng thượng không ngủ rồi. Trẫm không sao, chỉ cần Ngọc Nhi bình an, trẫm không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Trong vòng có mấy tháng mà Ngọc Nhi đã bị thương đến mấy lần. Lần sau lại còn nặng hơn lần trước, trẫm không ngủ vài ngày thì cũng có sao đâu. Hoàng thượng, đại ca vào sinh ra tử cũng là vì ngài có thể an ổn trên ngôi vị. Quân ấy nguyện ý dẹp bỏ hết thảy chướng ngại cũng vì muốn cho ngài bình an. Nếu để quân ấy biết hoàng thượng mỗi ngày lo lắng cho quân ấy đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, quân ấy nhất định sẽ cảm thấy tự trách. Trẫm biết. Đệ cũng nhiều ngày không về nhà rồi, hôm nay trở về đi. Dạ. Vậy thần xin cáo lui. Hắn mang tin tức tốt báo lại cho cha nương. Từ khi hai người biết được Thiệu Ngọc có bao nhiêu đáng thương, cũng giống như phu phu Giang Thành Hậu ngày đêm cầu nguyện cho đứa nhỏ này tai qua nạn khỏi. Giờ đã có tin tức, bọn họ cũng an tâm rồi. Trái ngược với Giang gia, người nhà Hổ Quốc Công dường như chẳng có chút quan tâm, lo lắng gì cho Thiệu Ngọc. Trước khi có tin Thiệu Ngọc gặp nạn, Hạ Vân mỗi ngày cho người đến phủ hỏi thăm tin tức, cũng chỉ nhận được sự thờ ơ. Sau này tin tức Thiệu Ngọc bị rơi xuống vực báo về, cũng chẳng thấy người nhà họ tỏ ra lo lắng sốt ruột chút nào. Ngoài Thiệu Lăng ở huyện Thanh Hà, đang lo lắng bất an cho thân huynh. Còn lại toàn bộ trên dưới phủ Hổ Quốc Công, không một ai để tâm đến Thiệu Ngọc. Chương 39. Hạ Vân sau mấy ngày mệt nhọc tiêu diệt đám người cản đường của Hành Vương, mắt thấy kinh thành chỉ còn vài chục dặm, thầm nói cuối cùng thì cũng về được đến nhà rồi. Y thật sự có chút mệt mỏi ha. Y nhớ chiếc giường của mình, muốn được nằm trong tay của phu quân, được hắn dỗ dành. Thật là, ai ngờ phía trước lại có người không biết sống chết, cản đường trở về nhà của Hạ Vân. Khốn kiếp! Hạ Vân tức giận mắng một tiếng. Lúc đầu y ngỡ là Hành Vương ăn no rảnh rỗi, tiếp tục gây khó dễ cho y. Cái tên vô liêm sỉ này sao vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nhỉ? Nhưng khi nhìn đến cung cách hành sự và cách ăn mặc của đám người này, thì y lại cảm thấy không giống. Xem ra, kẻ địch không chỉ một người à. Hạ Vân đối diện với những người tay đao tay kiếm kia, nhíu mày bực bội. Có lẽ do đang mang thai, Hạ Vân cảm thấy tính khí gần đây của y không tốt cho lắm. Các người là do ai phái đến? Có biết mình đang cản đường của ai không? Ta ở đây không có sức lực và thời gian tiếp chiêu với các người. Khôn hồn thì mau cút. Hết một đám rồi lại đến một đám, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, thật bực mình. Ta còn muốn tích phúc cho nhi tử của ta, không muốn để nó dính quá nhiều nghiệp sát. Thật là mạnh miệng, một đám binh sĩ tầm thường, một tên ca nhi không ở trong hầu viện hầu hạ phu quân, không những xuất đầu lộ diện, làm người ta kinh tởm mà còn khấu xuất cuồng ngôn. Ngoan ngoãn, để lại người trong xe ngựa, bọn ta sẽ tha cho người một mạng, bằng không thì đừng trách đao kiếm không có mắt. Hạ Vân trong lòng mắng một câu thô tục. Ta đã định tha cho các ngươi, nhưng các ngươi vẫn muốn tự tìm đường chết. Vậy thì, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Đám người kia khinh thường nhìn y, không biết tự lượng sức. Chủ nhân có lệnh, nhất định không thể để Thiệu Ngọc sống sót về cung. Kẻ nào cản trở giết chết không tha. Đến đây, Hạ Vân có thể xác định đám người này không phải người của Hành Vương. Tên vương bát đản kia, đầu óc tuy có bệnh, độc ác bất nhân, song hắn rất thích khoe khoang danh tánh của mình, giống như sợ cả thế giới biết người gây chuyện không phải là hắn vậy. Không giống như những người này cố tình che giấu hành tung. Hạ Vân còn phát hiện xung quanh ẩn nấp không ít cung thủ, này nhất định là muốn mạng của đại ca y. Hạ Vân không có nhiều thời gian suy đoán hung thủ là ai, trước tiên vẫn nên xử lý đám người này trước. Hạ Vân thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn 10 ngày trở lại kinh thành, y như rằng 2-3 ngày lại gặp người truy sát. Có là thánh thì cũng không nhịn nổi. Hạ Vân vẫn như trước, đứng kế bên xe ngựa bảo hộ Thiệu Ngọc an toàn. Đến một tên đánh một tên. Vì thời tiết càng ngày càng lạnh, bên trong xe ngựa, Hạ Vân đã nhờ Từ Thành cho thủ hạ chen thảm dày, giữ ấm. Vừa hay có thể cản lại mũi tên muốn bắn vào xe ngựa. Song vì an toàn của Thiệu Ngọc, Hạ Vân vẫn thật cảnh giác. Nếu không phải lo ngại bị Từ Thành hoặc binh sĩ nào đó vô tình biết được, Hạ Vân còn muốn đưa Thiệu Ngọc vào Bách Thảo Cốc. Bên trong linh khí dồi dào, đối với thương tích của Thiệu Ngọc càng thêm có lợi. Binh lính của Từ Thành đều là quân tinh nhuệ được đào tạo để làm nhiệm vụ. Đối phó đám sát thủ cũng không quá kém, chỉ là quân số không có mấy người, nhìn qua có vẻ yếu thế hơn. Hạ Vân không muốn mất thời gian, nguyễn kiếm trên tay múa mai 2-3 vòng. Một nửa nhân số sát thủ liền nằm rạp ra đất. Hạ Vân nhìn bọn người còn sót lại dáng vẻ thờ ơ. Ta đã nói không muốn mang sát nghiệp, nhưng các ngươi vẫn cứ không nghe. Sao? Họ cảm thấy tiểu ca nhi nên ở nhà hầu hạ phu quân nữa hay không? Một đám gà bệnh rác rưởi mà cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng tự đại, ta khinh. Khôn hồn thì mau cút. Hạ Vân lặp lại lần nữa. Đám sát thủ bán tính bán nghi nhưng cũng không dám tiếp tục xông lên. Bọn chúng chưa bao giờ gặp qua người nào lợi hại như vậy. Y gần như đứng yên tại chỗ lại có thể dễ dàng hạ thủ cùng một lúc nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không dám khinh thường y nữa. Nhưng trên người còn có nhiệm vụ, bọn chúng không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là thành công trở về nhận thưởng, hay là bỏ mạng lại đây. Hạ Vân nhìn biểu hiện của bọn chúng càng thêm bực mình. Từ thị vệ, bảo tất cả binh lính lui về phía sau chờ lên ta. Từ Thành không biết Hạ Vân muốn làm gì, song vẫn nhất mực làm theo. Hạ Vân nói nhỏ vào tai Lưu Dũng, hắn liền gật đầu đi thông tri cho binh lính của Từ Thành. Đám sát thủ không biết Hạ Vân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể cảnh giác lùi về phía sau. Hạ Vân bỗng nhiên cất tiếng điểm. 1, 2, 3. Nhóm binh sĩ liền bịt kín mũi, Hạ Vân nhanh như chim bay, tung bụi mù vào đám sát thủ, cung thủ. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đều ngã gục tại chỗ. Muốn đấu với y, không biết tự lượng sức. Từ Thành nhìn một đám người la liệt trên mặt đất, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hạ Vân nói, đây chỉ là mê dược, làm cho bọn chúng ngất đi mà thôi. Từ Thành nhanh chóng bắn pháo hiệu, gọi người đến trợ giúp. Chỉ cách kinh thành mười mấy dặm, xung quanh đều có người của mình. Đợi tín hiệu của Từ Thành được phát ra, diễn binh rất nhanh đã đến. Trước tiên dùng dây thừng trói đám người này lại, sau đó mới gọi thêm binh lính đem tất cả áp giải về cung. Hộ quốc công nhiều năm trấn thủ biên cương, nay đột ngột trở về khiến toàn gia vui mừng. Trên dưới gia quyến, Tề Tiểu hỏi han. Tiểu Cảnh Sơn nhìn người một nhà xa cách đã lâu, cứ ngỡ là mơ. Thế tử của ông nhờ Hạ Vân trị liệu, nay đã có khởi sắc hơn xưa, đi đứng làm việc cũng nhanh nhẹn hơn. Sau này có thể thay thế ông bảo vệ đất nước rồi. Tiểu nhi tử đang ở huyện Thanh Hà làm nhiệm vụ, nghe đâu cũng rất được việc. Lần này ông về, vừa kịp lúc, sang năm xuân ấm, có thể uống trà con dâu rồi. Tiểu nữ nhìn thấy phụ thân trở về vui mừng ra đón. Phu nhân của ông cũng nước mắt lưng tròng, nhờ ân điển của hoàng thượng, lão gia nhà nàng cuối cùng cũng đã trở về đoàn tụ với gia đình, nàng cũng có thể ngủ yên rồi. Xong, ông ngồi hàn huyên cùng người nhà rất lâu, lại không nghe một ai trong nhà nhắc đến Thiệu Ngọc. Thiệu Cảnh Sơn trong lòng đau xót cùng giận dữ. Ông không kìm nén nổi tức giận hỏi, có phải các người cũng cảm thấy Ngọc Nhi không nên trở về nữa? Hay các người hy vọng nó chưa từng là nhi tử của Thiệu Cảnh Sơn ta? Một lời này của Thiệu Cảnh Sơn như hòn đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng, làm sao động cả một vùng. Quốc công gia, mọi người thấy ông giận dữ đều không dám lên tiếng. Thiệu phu nhân Liễu Như Nguyệt nước mắt lưng tròng. Quốc công gia, Ngọc Nhi là do ta mang thai 10 tháng sinh ra. Ta sao lại không thương nó? Nhưng việc làm của nó sẽ khiến nhà ta bị người đàm tiếu. Nó không nên tranh giành với muội muội của mình. Thiệu Ngọc Nhi cũng cảm thấy oan ức. Lẽ ra thánh chỉ phong hậu phải là của mình. Thiệu Cảnh Sơn chán nản lắc đầu. Các người là thân nương, là thúc thúc, là thẩm thẩm, là ca ca tỷ tỷ muội muội của Ngọc Nhi. Nhưng các người đã từng thương nó một lần, nghĩ cho nó một lần chưa? Các người trách Ngọc Nhi không biết an phận, tranh giành với muội muội. Các người nói mà không thấy thẹn sao? Quốc công gia, Ngọc Nhi từ nhỏ sinh ra đã phải giấu thân phận, cực khổ rèn luyện như hán tử, so với các ca ca đệ đệ của mình, có thua kém sao? Ngọc Nhi 10 tuổi đã đi theo bên cạnh hoàng thượng, vì ngày ấy vào sinh ra tử, thậm chí suýt chút mất mạng. Đến hoàng thượng còn biết đau lòng nó. Còn các người, thân là người nhà của nó, có từng vì nó mà đau lòng chưa? Thiệu Nguyên có thể khỏi bệnh, cũng là nhờ Ngọc Nhi kết giao được bạn hữu tốt. Để có được người bạn này, nó dễ dàng sao? Bất cứ nó làm việc gì trước tiên đều nghĩ đến các người. Vậy mà các người đã nghĩ cho nó lần nào chưa? Các người vô tư hưởng thụ những thứ đứa nhỏ vất vả tạo ra, vừa quay lưng lại trách nó không đủ tốt, không biết nhường nhịn, không cảm thấy quá đáng sao? Các người biết nó từng bị thương sao? Biết nó từng bị phế gân mạch sao? Vậy các người đã hỏi qua nó một câu nào chưa? Hay chỉ là qua loa có lệ? Các người cảm thấy nó tranh đoạt của mình. Vậy có từng nghĩ đến, nếu hoàng thượng hiện giờ vẫn còn mang bệnh, ai trong các người chịu ở bên cạnh bầu bạn với người? Ai chịu đựng được gian khổ, tìm người chữa bệnh cho người? Thiệu Cảnh Sơn chỉ vào nữ nhi đang khóc lóc một bên. Người cảm thấy ca ca của người cướp địa vị của người. Người đã từng gặp mặt hoàng thượng sao? Người từng trò chuyện cùng ngài ấy chưa? Nếu ngày hôm nay người trở thành hoàng hậu, thì chính người mới là người cướp đi thứ thuộc về ca ca của mình. Cha! Ca ca của người không danh không phận, bầu bạn với hoàng thượng 5 năm. Giờ hoàng thượng khỏe mạnh lại rồi. Nó vẫn là nên theo ý của các người, tiếp tục ở trong bóng tối, tiếp tục hy sinh, chỉ bởi vì nó sinh ra là Tiểu Ca Nhi nên nhất định phải chịu thiệt thòi sao? Người khác nói gì ta mặc kệ, các ngươi là thân nhân của nó, lại muốn cầm đau đâm chính người thân của mình. Thiệu Cảnh Sơn chỉ vào nữ nhi của mình tiếp tục mắng. Kể cả ngươi cũng xem thường ca ca của mình đúng không? Cha, con không có, con không biết ca ca phải khổ sở như vậy. Ngươi không biết hay là giả vờ không biết? Ngươi tưởng ai cũng như ngươi chỉ biết chờ mong hưởng thụ sao? Uổng công ca ca ngươi luôn nghĩ đến ngươi. Ngươi nhìn xem, tơ lụa ngươi mặc, trang sức ngươi cài, có cái nào không phải là tiền do ca ca ngươi kiếm được? Ngươi nghĩ bổng lộc của ta hay Điền Trang Thái ấp mỗi năm được bao nhiêu? Điền Trang Trung Hưng, các người có biết không? Đó là Ngọc Nhi cực khổ kinh doanh. Nó vừa làm việc cho hoàng thượng, vừa lo lắng cuộc sống cho người một nhà. Các người thì hay rồi, ăn được cá tươi còn ghét bỏ cá tanh. Hoàng thượng đã nói với ta, trước khi Ngọc Nhi rời đi, đã biết tất cả. Nó biết hoàng thượng có ý định lập ngươi làm hoàng hậu, bởi vì biết rõ nên nó mới rời đi. Nó như vậy là muốn tranh giành hay sao? Các người chỉ nghe người ta nói vài câu đã quy tội cho nó. Không những thế, ca ca ngươi còn để lại một bức thư, hy vọng hoàng thượng nghĩ tình nó theo người nhiều năm mà đối xử tốt với ngươi. Nó lần này đi đã xác định không quay trở lại, ngươi có biết hay không? Thiệu Cảnh Sơn ta cả đời này cống hiến vì đất nước, chỉ mong thiên hạ thái bình, chưa từng nghĩ đến tư lợi cá nhân. Không ngờ người nhà của ta lại có tính tình đố kỵ, tham lam, ích kỷ như thế. Thiệu Cảnh Sơn mắng một tràng dài, người một nhà từ đầu không phục, cho đến im lặng cúi đầu. Thiệu Cảnh Sơn lúc này nói tiếp, Ngọc Nhi hơn nửa tháng trước rời kinh tiêu diệt hang ổ tư binh của Hành Vương, không may bị người tập kích rơi xuống Thương Mộc Nhai. Có phải các người cũng hy vọng nó nên chết đi mới tốt phải không? Các người nếu nghĩ cho nó đã không vô tư thản nhiên như bây giờ. Nhưng mà các người có vẻ phải thất vọng rồi. Mấy ngày trước, nhờ có nhất phẩm hầu phu lang của Vĩnh An Hầu ra sức tìm kiếm, Ngọc Nhi may mắn được người cứu sống, nhưng toàn thân đều là thương tích, đến nay vẫn còn hôn mê. Hoàng thượng khi nãy còn nhận sai với ta. Ngài nói bản thân bấy lâu, không hiểu, không thấy sự hy sinh của Ngọc Nhi. Ngài vì sợ triều thần phản đối nên mới nghe theo kiến nghị của Liễu Thừa Tướng. Nhưng hôm nay, ngài ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Thiết nghĩ các ngươi cũng nên tự kiểm điểm chính mình đi. Ông đợi một lát, nhìn người nhà tất cả đều đang cúi đầu. Nguy Nhi, con hãy nhớ vì ai con được khỏe mạnh như hiện giờ. Lục đệ, đệ cũng suy xét cho kỹ. Chân của đệ, nhờ ai, không còn thương tật. Ngọc Nhi, con có nhớ sinh thần của ca ca con hay không? Có ai trong số những người ngồi đây nhớ đến sinh thần của đứa nhỏ không? Ngay cả mẫu thân là nàng, cũng giả vờ không nhớ đúng không? Hiệu gia lúc này lâm vào trầm mặc. Hiệu Cảnh Sơn nói xong cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa. Ông cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Cái gì? Thất bại? Sao lại như vậy? Bẩm chủ tử, thuộc hạ cũng không rõ. Khi thuộc hạ đến nơi mai phục, chỉ thấy xác chết của hơn phân nửa sát thủ chúng ta phái đi. Phần lớn đều là một nhát chí mạng. Còn số người còn lại đều không thấy tầm hơi. Đao kiếm cùng tên rơi đầy trên đất. Thuộc hạ đã cho người dò la. Xe ngựa đưa Thiệu Ngọc về kinh, chỉ còn cách kinh thành không quá 10 dặm. Không thể để bọn chúng thành công trở về được. Phái thêm người chặn tất cả đường về của bọn chúng. Nhưng, thưa chủ nhân, thời gian gấp rút, chúng ta không lấy đâu ra được nhân thủ. Tất cả sát thủ hôm nay đều được điều động, chặn giết Thiệu Ngọc cả rồi. Chúng ta cứ đi nhiều người như vậy còn không làm gì được bọn chúng. Những người còn lại e rằng không sử dụng được. Hơn nữa, cách kinh thành quá gần, nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ rất dễ gây chú ý. Đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Thiệu Ngọc vẫn còn đang hôn mê, không phải sao? Đợi hắn về cung rồi chúng ta lại nghĩ cách khác. Chỉ cần cả đời này hắn không tỉnh lại hoặc là chết trên giường bệnh, không phải là được rồi sao? Người kia nghĩ nghĩ. Người nói không sai. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Tiêu Vân Trác, Thiệu Ngọc, Giang Thành Hậu, Hạ Vân. Để ta xem thử giữa ta và các người, ai là người chiến thắng sau cùng? Tiêu Vân Trác muốn Thiệu Ngọc làm hoàng hậu. Vậy thì ta sẽ để hắn làm một cái xác làm hoàng hậu vậy. Lúc này, Cống Thành đã được người tiếp đón. Hạ Vân gặp được phu quân của mình. Có thể bỏ xuống gánh nặng được rồi. Phố xá người đông tấp nập, dân chúng tò mò nhìn quân binh đang vào thành. Đi đầu chính là hai trong số các nhân vật đang làm mưa làm gió kinh thành. Trong thời gian gần đây, Vĩnh An Hầu Giang Thành Hậu và phu lang của hắn, nhất phẩm y sư Hạ Vân. Hết chương 39.